Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 190, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 2. Sớm hơn cầu phiếu, khoa trương hay không khoa trương? Ta đã theo hung thủ miệng bên trong thẩm vấn ra gọi lão ca chủ mưu. Lạc Phi cười lạnh nói, tại chàng ba người khác nghe xong đều là biến sắc, hắn công khai thuê hắn chủ mưu chính là chúng ta Kính Yêu Trương luật sư. Lạc Phi lớn mật đem hắn thẩm vấn ra tới tên người nói cho tại chàng ba người. Bởi vì hắn không tin bình thường độ khó kịch bản sẽ làm cho ba người này. Nhất là phụ trách giám sát hắn hoàn thành nhiệm vụ Kim Tiên Sinh là người xấu. Kim Tiên Sinh sau khi nghe được lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Uy. Thôi đội trưởng A, lập tức mang mấy tên vệ sĩ đi lầu một đại sảnh chờ Trương luật sư. Chỉ làm cho hắn một người cùng ngươi đến lầu 12 phòng họp. Sau khi để điện thoại xuống, Kim Tiên Sinh hỏi Lạc Phi nói. Bị ngươi bắt được hung thủ ngươi mang đến A. Ta muốn tự mình thẩm vấn hắn. Tại cái trước kịch bản bên trong, Lạc Phi khi lấy được chính mình muốn về sau. Trực tiếp tại hoang dã đem người kia diệt khẩu, còn bị trói trụ ném ở vứt bỏ phòng nhỏ Trương Dương. Lạc Phi cũng lười đi quản, dù sao lúc ấy hắn thấy, chỉ cần tại Trương luật sư bắt hắn lại tới trước Đông Lục Bảo hiểm Nhân Thọ công ty. Hoàn thành kịch bản nhiệm vụ là được rồi, nhưng bây giờ hắn không thể trực tiếp đối với Kim Tiên Sinh nói chính mình giết người. Như vậy chỉ sợ hắn liền phải cùng Trương luật sư cùng nhau chịu thầm. Thế là hắn qua loa nói. Sát thủ kia đau khổ cầu xin ta. Ta lại lấy được chính mình muốn biết. Cho nên liền tịch thu hắn điện thoại di động cùng phương tiện giao thông. Làm hắn đi bộ chạy trốn đi. Nghe Lạc Phi nói như vậy. Kim Tiên Sinh mỉm cười. Cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là yên tâm ngân sách hội hai người lẫn nhau trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Mà Lạc Phi bên này, mặc dù không tin Kim Tiên Sinh sẽ là người xấu, nhưng đã trước thông qua đồng đội kênh yêu cầu cái khác bốn tên đồng đội lập tức hướng Đông Lục. Nhân Thọ công ty tầng dưới tập trung, để phòng vạn nhất, theo ta được biết, người bây giờ hẳn là tự mình mở một nhà có chút danh tiếng tâm lý phòng khám bệnh. Tại chờ Trương luật sư đến này khoảng thời gian bên trong. Kim Tiên Sinh chủ động mở miệng hỏi Lạc Phi. A, Lạc Phi lập tức nhớ tới tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, cái này kịch bản. Thất kinh, hiện tại cái này kịch bản thế mà cùng cái kia là cùng một cái thế giới xem. Người nhị gia gia cùng ta kỳ thật đã điều tra qua ngươi rất lâu. Hắn cảm thấy ngươi làm không tệ. Không phải cái loại này không còn gì khác người, cho nên mới dám yên tâm mời ngươi tới tiếp nhận khiêu chiến. Hoàn thành sau liền đem 300 ức di sản đều giao cho ngươi. Kim Tiên Sinh dùng tán thưởng ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Kia đến tột cùng là cái gì khiêu chiến đâu? Đến hiện tại vẫn chưa cầm tới kịch bản, Lạc Phi cũng có chút gấp gáp hỏi. Kim Tiên Sinh cầm lấy sofa bên cạnh tiểu văn kiện trên bàn túi. Đưa cho Lạc Phi, ngươi cần hoàn thành khiêu chiến đều tại bên trong. Ngươi tự mình xem đi. Lạc Phi tiếp nhận túi văn kiện, mở ra sau nhìn thấy bên trong là một bản cùng dĩ vãng nhìn thấy đồng dạng kịch bản lúc. Trong lòng lúc này mới hơi chút thực tế lại. Nhiều người kịch bản, bình thường, cố định. Đông Lục thành phố nhà giàu nhất giới thiệu vắn tắt cố định nhân số. 5 người kịch bản giới thiệu vắn tắt, thuận lợi đến Đông Lục Nhân Thọ. Cũng nhìn thấy Kim Tiên Sinh ngươi, muốn hoàn thành một hạng thường nhân khó có thể hoàn thành gian nan nhiệm vụ. Nhị gia gia yêu cầu ngươi tại một tháng thời gian bên trong. Dùng 10 ước tiền vốn kiếm lại 10 cái ước trở về. Chỉ có hoàn thành cái này khiêu chiến. Người mới có thể người thừa kế người ghen tị 300 ức tài sản. Thông quan điều kiện, trong vòng 30 ngày, đem 10 ức tiền vốn biến thành 20 ức độ khó đẳng cấp. 2 ngôi sao hệ thống mặc định nhắc nhở, Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa bình thường kịch bản nhắc nhở. Các người có 5 người có thể thương lượng nên làm cái gì? Ta, Lạc Phi đem kịch bản hung hăng, ngã trên bàn, phiền muộn nghĩ thầm, nhân ra là tùy tiện dùng tiền. Ta lại muốn liều mạng kiếm tiền, coi như muốn bể đầu kiếm được 10 ước, cũng là bị đuổi ra kịch bản. Không có hoa kia 300 ước mệnh. Rất rõ ràng, Lạc Phi mới vừa xem hết kịch bản cùng Kim Tiên Sinh nhìn thấy thư khiêu chiến cũng không phải là một cái, bởi vì làm Lạc Phi đem kịch bản ném tới mặt bàn bên trên về sau. Kia kịch bản liền tự động biến thành hai chương A4 đóng dấu giấy chế tác hợp đồng. Kim Tiên Sinh mỉm cười lấy ra một cái bút, lại đem hợp đồng hướng Lạc Phi bên này đẩy tới nói. Đừng nóng giận sao? Người trẻ tuổi, này khiêu chiến nội dung trừ ngươi ra, chỉ có ta và ngươi nhị ra hai người nhìn qua, hắn cảm thấy ngươi sẽ có năng lực như thế, cho nên ngươi vẫn là ký đi, ta đây nếu là không ký, liền không có cái gì hèn nhát điều khoản có thể chọn a. Tỷ như không chấp nhận khiêu chiến trực tiếp cho ta cầm 1.000.000 tiền mặt rời đi loại hình. Trong lòng biết nói khó sửa đổi kịch bản Lạc Phi hiện tại có chút hối hận. Hắn cảm thấy chính mình sớm biết nên tại nhìn kịch bản phía trước sử dụng trước, kịch bản sửa chữa. Dùng bút, dù là có thể cùng hệ thống cò kè mặc cả đem mục tiêu cho hạ xuống 1 ước. Có lẽ đến cuối cùng mấy ngày liền có thể bởi vì thiếu 1 ước có thể hoàn thành đâu. Đương nhiên. Kịch bản công viên Thương Thành bên trong hiện tại cũng không có bán thuốc hối hận. Đồng thời Kim Tiên Sinh trực tiếp chỉ lắc đầu cười to nói. Người nhị gia làm sao lại cho ngươi như vậy ưu tú nhân thiết hèn nhát điều khoản đâu. Như vậy không thể nghi ngờ là tại vũ nhục ngươi. Dù sao bằng ngươi năng lực coi như không kế thừa di sản. Cả đời này cũng có thể biến thành vị phi thường xuất sắc bác sĩ tâm lý. Nói đến chỗ này, Kim Tiên Sinh thu liễm tươi cười trịnh trọng đối với Lạc Phi nói. Có một việc ta cần nhắc nhở ngươi. Cái này khiêu chiến nội dung chỉ cho phép ngươi cùng ta biết. Ngươi không thể tiết lộ cho bất cứ người nào. Cũng không thể dùng số tiền này làm phạm pháp chuyện. Ngươi một khi ngươi bị ta phát hiện ngươi vi quy, ta sẽ lập tức tuyên bố ngươi mất đi quyền kế thừa. Không cho phép ta nói cho bất luận kẻ nào. Kịch bản bên trong còn nói có thể 5 người thương lượng. Đó chính là nói chỉ có thể thông qua đồng đội kênh thương lượng. Lạc Phi lập tức suy nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó. Cũng có thể cân nhắc như thế nào tốt hơn ở ngoài mặt chuyện giữ bí mật. Lúc này Lạc Phi đồng đội kênh lại truyền tới tin tức không tốt lắm. Tô Nhược Dĩnh, công ty chủ quản nói cho ta hôm nay có một đơn quan trọng nghiệp vụ muốn tiếp. Yêu cầu ta trước hết ở công ty ở lại cũng là không thể đi. Ta thử nghiệm ngạnh xông đi ra ngoài, nhưng công ty cửa ra vào có màn ánh sáng màu xanh lam cản trở. Ta căn bản ra không được. Ngã Thị Thùy, ta cũng vậy, đầu tư công ty cửa ra vào cũng có màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở. Ái Thùy Thùy, Mi Tu, Long Ngạo Thiên, cửa ngân hàng tại ta nếm thử ra cửa lúc. Cũng xuất hiện màn ánh sáng màu xanh lam. Vậy các người đều thu được kịch bản rồi sao? Lạc Phi tay trái mở ra hợp đồng ký tên trang. Phải tay lại không có đi ký tên. Mà là tại trước người hư điểm làm bộ suy nghĩ dáng vẻ. Cho các đội hữu gửi tin tức. Tô Nhược Dĩnh. Không có kịch bản. Bất quá vừa rồi có hệ thống nhắc nhở âm. Nói trợ giúp người hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Coi như toàn đội thông quan. Ngã Thị Thùy, ta cũng thế. Ái Thùy Thùy, Mi Tu, Long Ngạo Thiên, xem ra lấy chiến đội hình thức tiến hành nhiều người kịch bản. Chính là đội trưởng có thể tiếp vào nhiệm vụ A. Tô Nhược Dĩnh, cho nên nói kịch bản nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Lạc Phi, một lời khó nói hết A. Các người thật muốn biết A. Tô Nhược Dĩnh.